Chương 183, quanh co cố sự. Ở Hiểu Mã cùng Cú Vọ Phạt Tỷ Tạ sau khi rời đi, ở Dễ Dẹn bên người, hầu hạ lấy vẹn đỏ ra nhìn Cú Vọ Phạt Tỷ Tạ rời đi bóng lưng, ánh mắt lại là vô cùng phức tạp, đồng thời nàng nhìn Hiểu Mã bóng lưng trong, tràn đầy hận ý Minh Vương đại nhân, vì sao mủ củ rồ tiên sinh, muốn cùng Hiểu Mã người như thế làm giao dịch đâu? Vẹn đỏ ra nhịn không được mở miệng nói. Dễ Dẹn mỉm cười, nói rằng, nói thật, đây cũng là ta không phải minh bạch địa phương. Bất quá mù cụ rổ ca ca làm như vậy, tự nhiên có ý đồ của hắn. Dễ Dẹn thần tình trong, lộ ra một chút vẻ cổ quái, lẩm bẩm nói, siêu thần ha hả, siêu việt tất cả thần trên thần, thực sự là rất ý tứ thuyết pháp đâu. Thánh vực. Từ thánh chiến sau khi kết thúc, tuy là phát sinh qua thảo phạt phân tranh nữ thần ẹ dịp, cùng với thái dương thần ả bẹn phủ xuống sự tình. Nhưng cái này thánh vực cùng đại địa cuối cùng cũng vẫn duy trì bình tĩnh và tường hòa. Thánh vực dưới chân tiểu trong chấn, bỏ đi hoàng kim thánh ý ỉa, an mặc đồ thường xỉ xịp hợp cùng mạng nhị gồn đồ đang ngồi ở trong sân phơi nắng. Mà tại bọn họ bên người, trên bàn, hệ vợ cùng vay âu lọ lì đặc biệt đang chọn dùng để chế tác đồ ăn vặt mầm móng. Thật là đẹp vị hồng trà a mạng nhị gồn đồ uống hệ vợ ngâm nước hồng trà, nhịn không được thở dài nói. Ở bên hệ vợ nhưng chỉ là lạnh rên một tiếng, nói ra, ngươi làm sao không cho bái ổ dữ lì ổ đặc biệt cho ngươi đi pha trà. Mã nỉ gỗ Ấn Độ lung túng nói, nàng không am hiểu loại chuyện như vậy. Bái ổ dữ lì ổ đặc chiến đấu không thua với hoàng kim thánh đấu sĩ, nhưng ngâm nước hồng trà loại chuyện như vậy, nàng tự nhiên không có khả năng am hiểu. Nói như vậy lấy, mã nỉ gỗ Ấn Độ cũng là vội vàng đem câu chuyện rời đi quá khứ. Đúng rồi, Sisyphus, làm sao gần nhất ta mỗi lần tới chỗ này, ngươi đều ở đây nhi. Sisyphus mỉm cười, mở miệng nói, về sau ta có thể sẽ ở đến nơi này tới. Hắn nói như vậy lấy, chợt nhìn thoáng qua vay hô lò lì đặc biệt, tiện đà giải thích một câu, ta và vay hô lò lì đặc biệt cho phép bị kết hôn. Cái gì nghe được Sisyphus thoại ngữ, mà nỉ gồ Ấn Độ vẻ mặt dại ra. Thánh đấu sĩ, vốn chính là cho phép kết hôn. Giống như nguyên tròm sao sư tử ý lì ác, hắn giống như đập thần miếu vu nữ kết hôn. Sinh ra dễ gù lợt. Chỉ là bởi vì thánh chiến đến, thánh vực thánh đấu sĩ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu gặp phải chết trận nguy hiểm, cho nên không có ai đi kết hôn mà thôi. Lúc này, Sisyphus mở miệng nói, nguyên bản, ta cũng là không muốn liên lụy vay hô lò lì đặc biệt, nhưng nàng nói cho ta biết, nàng sẽ lo lắng một mạch chờ ta, hơn nữa ạt đệ nạ đại nhân cũng nói cho ta biết, hy vọng ta không nên cô phụ vay hô lò lì đặc biệt. Nói như vậy lấy, Sisyphus lại là mình lại thở dài một hơi, mù cụ rồ nói qua, ý chí của ta rất yếu đuối, tín niệm cũng không đủ kiên cường. Bởi vì sợ kết hôn, sẽ để cho ta mất đi thủ hộ vùng đất dũng khí, cho nên mới không dám đối mặt với, nhưng ta hiện tại đã muốn hiểu. Có đôi khi chính là bởi vì có người trọng yếu, phải sống, cho nên đang chiến đấu thời điểm, mới có thể càng cường đại hơn. Nói như vậy lấy, Sisyphus trên mặt mỉm cười. Hắn thoại ngữ hạ xuống, mạn nhị gỗ Ấn Độ chăm chú nhìn hắn, cuối cùng gật đầu, chúc mừng ngươi. Chính là bởi vì có phải lý do sống, cho nên mới càng cường đại hơn. Vẹn vẹn là một câu nói này, mạn nhị gỗ Ấn Độ nhìn Sisyphus hắn liền minh bạch, Sisyphus sợ là nhanh muốn lĩnh ngộ thứ 9 cảm. Hoặc là không phải sắp, mà là chỉ sợ, hơn phân nửa đã lĩnh ngộ thứ 9 cảm a nghĩ như vậy, hắn cuối cùng cũng là lại thở dài một cái. Thật biến thái a, trước đây có một ý lì ác, cũng đã đủ biến thái. Ngươi bây giờ, cư nhiên cũng tới mức độ này. Mà dễ gù lời nói, tuy là hiện tại niên kỷ còn nhỏ, nhưng thiên phú so với ý lì ác cùng ngươi còn muốn nghịch thiên. Chỉ sợ tương lai, hơn phân nửa cũng sẽ đi đến một bước này. Nói như vậy lấy, mạ nỉ gỗ Ấn Độ im lặng nhìn Sisyphus, về sau là không phải ngươi nhi tử cũng phải trở thành hoàng kim thánh đấu sĩ a? Đối mặt mạ nỉ gỗ Ấn Độ thoại ngữ. Sisyphus ha ha phá lên cười, sau khi cười xong, hắn mở miệng nói ra, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng hắn cũng trở thành thủ hộ ạt đệ nạ cùng vùng đất thánh đấu sĩ. Sisyphus thanh âm phi thường kiên định. Đúng rồi, không biết mù cụ rổ gần nhất thế nào. Nghe nói, Minh Vương quân hiện tại đang cùng hắc ám chi thần ý dễ bật chiến tranh, không biết Minh Vương quân tình hình chiến đấu như thế nào. Mã Nỉ Gỗ Ấn Độ mở miệng nói, Minh rồi trước đây, xem như là thánh vực địch thủ cũ. Bất quá bây giờ nói, Minh Vương quân cùng chúng ta thánh vực, coi như là ẩn bên trong Minh Hiếu, hơn nữa có mũ cụ rổ chủ trì nói, cũng có thể thu được thắng lợi. A Sisyphus nói. Mà liền tại bọn họ hai cái thoại ngữ hạ xuống, đột ngột, mù cụ rồ thanh âm vang lên, minh giới hắc ám thánh chiến đã kết thúc, nha, chiến quả nói, có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Thao túng minh giới, cho tới nay, phát động thánh chiến đầu sỏ gây nên hắc ám chi thần ý dễ bật đã vẫn lạc, là minh vương quân viện quân Thái Dương thần ạ bèn kết liêu hán. Thanh âm hạ xuống, mù cụ rồ thân ảnh đã từ trong nhà mặt đi ra. Nhìn mù cụ rồ thân ảnh, tại chỗ bốn người đều là lộ ra vẻ mặt vui mừng. Mù cụ rồ Mani Gold đầu không nhịn được nói. Mà Sì Sìm Hợp cũng không nhịn được kinh thanh nói ra, minh giới thánh chiến khúc chết như vậy so với cái này còn khúc chết. Dù sao, ý dễ bật, có thể không phải đơn giản mặt hàng. Mù cụ rồ cười híp mắt nói rằng, hắc ám chi thần ý dễ bật, khai thiên tích địa đản sanh ngũ tôn đại thần một trong. Làm sao có thể đơn giản nói như vậy lấy? Mù cụ rồ sau đó lại tựa như nói dơn nói rằng, lúc này cái thế giới, nhưng là đều kém chút hủy diệt nha. Ý dễ bật thỉnh động nhất tôn siêu thần, để vị kia siêu thần đối phó ta. Ta lúc đầu muốn một cái tắt nghiền chết hắn, bất quá về sau ta vừa nghĩ, nếu như ta xuất thủ nghiền hắn, chỉ sợ tất nhiên sẽ dẫn ra cờ giờ nổ. Đến lúc đó đánh một trận phía dưới, cái này cái thế giới hơn phân nửa muốn ngừng. Cho nên ta sẽ không có xuất thủ. Mà là để ạ bèn xuất thủ, giải quyết rồi ý dễ bật. Cứ như vậy, vị kia siêu thần, dĩ nhiên là không có lý do gì xuất thủ. Mù cù rồ tùy ý nói rằng, dường như giống như là tự thuật lấy không có quan hệ gì với chính mình sự tình. Mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống, mạ nỉ gồ ấn đầu cũng là không nhịn được nói rằng, thực sự nguy hiểm như thế, cái này cái thế giới đều kém chút hủy diệt kém chút. Mù cù rồ gật đầu. Sau đó lại cười nói, được rồi, đừng sợ. Việc này, ta đương nhiên tâm lý nắm chắc. Siêu thần lời nói, ở đem những cái này phiền toái nhỏ giải quyết hết phía trước, ta là tạm thời sẽ không di chuyển bọn họ. Vậy ngươi cái này không phải nói, sớm muộn gì còn là muốn cùng siêu thần đánh một trận sao? Mạ Nỉ Gồ Ấn Độ im lặng nói rằng. Dừng một chút, Mạ Nỉ Gồ Ấn Độ nói rất chân thành, phải cùng siêu thần đánh một trận.